Sao băng không xuất hiện? Chương 37, 37, giấc mơ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đang làm cái trò. Hồng Khánh sững người, chiếc áo anh vừa trọn vẹn khoác lên mảnh vai của Hải Uyên bỗng nhiên rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt lên, phát hiện bàn chân của Hải Uyên tím tái đi. Hồng Khánh lập tức vươn tay, muốn bổng cô ra khỏi đó, nhưng không thể, cả người cô nặng y hệt một tảng đá lớn. Hồng Khánh dùng sức mà đỏ cả mặt, cả người anh toàn là mồ hôi. Nhưng Hải Uyên vẫn chẳng nhúc nhích được ít nào, anh mới cao giọng ra lệnh. Bước ra khỏi đó, mau lên. Tôi nói em bước ra, tôi nói bước ra. Mỗi giây trôi qua, bàn chân của Hải Uyên càng tím tái, Hồng Khánh càng sốt ruột. Rồi không nhịn được mà quát lớn, bước ra. Bất chợt, nước mắt lăn dài trên hai má Hải Uyên. Từng giọt như có ánh trăng phản chiếu, lung linh diệu kỳ. Nước mắt chảy ngày một nhiều, tuôn như mưa, vậy mà gương mặt cô vẫn cứng đờ cứng đẫn. Hải Uyên giống như một con ma nơ canh, hoặc là một con robot, nó biết khóc. Hồng Khánh bắt đầu cảm thấy mũi mình cay cay, cố gắng đè nén sự căng thẳng, khẩn trương lại. Anh chạm nhẹ lên hai gò má của cô, vụng về gạt đi nước mắt, nhẹ giọng. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên mắng em. Em bước ra khỏi đó được không? Làm ơn, Hồng Khánh chưa dứt lời, con người của Hải Uyên đã di chuyển. Trên tay cô từ đâu xuất hiện một điếu thuốc lá đỏ lửa, Hải Uyên dùng nó, dí vào khắp cánh tay mình. Mỗi nơi điếu thuốc đi qua đều để lại một vết bỏng hình tròn, điểm vài vụn tàn thuốc màu đen trên đó. Uyên, dừng tay, Hồng Khánh ngơ ngẩn khẩn cầu, nhưng Hải Uyên không dừng lại. Hết điếu này đến điếu khác tàn đi. Cánh tay cô dày đặc những vết bỏng. Dừng lại, Hải Uyên châm điếu thuốc cuối cùng trong bao, Hồng Khánh hoảng hồn lớn tiếng. Uyên, có dừng ngay không? Hải Uyên xòe bàn tay trái của mình, đầu hơi cúi xuống, mi rũ theo, lẩm bẩm nói. Tay phải để vẽ, không được bị thương. Lúc này, Hồng Khánh nhìn được lòng bàn tay của Hải Uyên toàn những vết xước, có vết đã khô máu, có vết đang rỉ máu. Hình thù những vết này rất kỳ lạ. Độ dài không đều, độ rộng và độ sâu cũng vậy. Hồng Khánh nhìn loạn xung quanh, trên bàn làm việc có 2-3 lon bia rỗng bị bóp nhàu nát. Bằng một phép màu nào đó, anh thấy được trên mép một số nếp gấp nhọn hoắc có lem nhem những vệt màu đỏ. Khi quay lại lòng bàn tay Hải Uyên, cô đã bắt đầu châm điếu thuốc cuối cùng vào giữa lòng bàn tay mình. Ngọn lửa đột ngột lan rộng, cháy khắp lòng bàn tay cô. Chốc chốc, ngọn lửa đã bùng lên mạnh mẽ. Tưởng chừng như muốn một khắc liền thiêu rụi tất cả. Uyên, ngọn lửa kinh hoàng lao đến trước mắt Hồng Khánh, khiến anh giật mình bừng tỉnh. Hơi thở của anh dồn dập và không đều, cả người ướt đẫm toàn mồ hôi. Đôi mắt của Hồng Khánh lần mò trong đêm tối, rõ ràng điều hòa phòng anh đang mở, hơn nữa còn là 20 độ C. Hồng Khánh ngồi bật dậy thở dốc. Mất một lúc sau, anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Hồng Khánh định xuống dưới nhà bếp lấy nước uống. Vừa hay bắt gặp một cảnh tượng thú vị của ông anh phòng bên. Làm cho gì đấy, dưới sàn phòng của Hoàng Tuấn bày rất nhiều đồ. Anh đang xếp lại đồ vào vali, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi sáng sớm mai đến Nam Thành. Trong quá trình, Hoàng Tuấn mải mê trau chuốt mấy món quà cho màn tỏ tình nên có hơi phấn khích, vì vậy mà khanh khách cười thành tiếng. Vô tình cửa không đóng, người ở ngoài nghe được là chuyện dễ hiểu. Hoàng Tuấn giật nảy mình, suýt chút nữa thì hét toáng lên. Anh vuốt ngực trấn an bản thân, tưởng ngủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Khánh ngồi xuống giường, khẽ lắc đầu, không ngủ được. Hoàng Tuấn đặt con gấu bông hình quả bơ vào vali, nheo mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt em trai, đoán. Gặp ác mộng à? Hồng Khánh nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó hỏi lại. Đi công tác còn mang theo gấu bông làm gì? Quà cho Nhiên, Nhiên, nữ, Hoàng Tuấn cười cười. Cô bạn tóc nâu học chung với Uyên ấy, chuyến này đi anh rước chị dâu về cho chú. Hồng Khánh hơi trao mày, giọng chất vấn, tương tư người ta bao lâu rồi, từ hồi em ấy mới vào trường, vậy mà còn đòi đi xem mắt với Uyên, anh bị thần kinh lung linh à? Ngữ điệu của Hồng Khánh pha trộn hiếu kỳ lẫn nóng nảy, khiến Hoàng Tuấn không nhịn được mà lăn ra đất cười phá lên. Phản ứng dữ dội thế, đừng nói ác mộng vừa rồi liên quan đến Uyên đấy nhé. Hồng Khánh cục mi. Bất đắc dĩ gật đầu thành thật. Hoàng Tuấn tròn mắt kinh ngạc. Thật á, Giấc mơ kinh như thế nào mà em tỉnh giấc? Em dễ bị tỉnh giấc mà. Hồng Khánh thanh minh vội, tiếp đó là thở dài. Anh nằm sóng xoài xuống giường, dương mắt nhìn trần nhà, lười biếng kể. Mơ thấy Huyên chôn chân trong chậu nước đá, nhiệt độ trong phòng rất lạnh, Huyên mặc đồ rất mỏng. Em muốn kéo cô ấy ra, nhưng không được. Sau đó em lớn tiếng, Huyên khóc, không, nước mắt rơi, nhưng mặt không cảm xúc. Trái tim Hồng Khánh lâng lâng khó tả, anh kể tiếp. Sau đó, cô ấy châm điếu thuốc lá, dí vào tay mình. Cứ như vậy, cho đến điếu cuối cùng, lửa thiêu cháy Huyên, và cả em. Hoàng Tuấn có chút rợn người, nom tâm trạng của Hồng Khánh, anh vừa tò mò, vừa căng thẳng theo. Sao tự nhiên lại mơ như vậy? Hồng Khánh nhạt nhẽo liếc mắt sang Hoàng Tuấn, đáp, ai mà biết, phải chăng vì lòng đang nôn nao khó chịu, nên Hồng Khánh mới có hứng thú muốn tâm sự với Hoàng Tuấn. Từ trước đến nay em ngủ không sâu nên rất ít khi gặp mộng. Hình như đây là lần đầu tiên em gặp ác mộng, còn là liên quan đến mạng người. Hoàng Tuấn đứng dậy, mở cửa sổ cho thoáng gió, đồng thời cũng tắt bớt đèn, chỉ bật một bóng ngay cửa ra vào, phần vì muốn tiết kiệm điện, cũng vì muốn không khí này giúp Hồng Khánh nhẹ nhõm hơn. Gió buổi tối lồng lộng len qua cửa sổ, tấm rèm cửa phấp phới bay, cây cảnh trên bàn làm việc cũng đong đưa lá theo gió. Nói ra thì có chút mê tín, nhưng mà theo anh, giấc mơ nào xảy đến cũng đều có lý do cả. Hoặc là ban ngày em nghĩ về người ta, hoặc giấc mơ đó là sự thật, hoặc là điềm báo. Hồng Khánh trầm tư nằm trên giường, Hoàng Tuấn lôi cái ghế xoay lại gần đó ngồi. Giữa hai đứa có chuyện phải không? Hồng Khánh không trả lời, vì đầu óc anh chỉ toàn hình ảnh khi Hải Uyên khóc trong mơ, sau đó là lửa bốc cháy, anh không cứu được cô. Cho đến khi Hoàng Tuấn hỏi tiếp, anh mới quay về thực tại. Em còn yêu Huyên đúng không? Không, Hồng Khánh thấp giọng, bồi thêm một câu. Trước giờ em chưa từng nói dối ai, chắc anh cũng biết. Em còn yêu, nhưng em cũng không nói dối anh. Chỉ là em chưa nhận ra bản thân em còn tình cảm, hoặc là không dám tin. Đối diện với ánh nhìn mông lung của Hồng Khánh, Hoàng Tuấn khẽ cười. Sau đó cũng ngả người xuống giường, hai tay gối đầu, hướng mắt lên trần nhà. Trên trần có một mảng tối do thiếu văng ánh đèn, trùng hợp lại nằm gần cửa sổ. Nền ánh sáng bên ngoài in bóng cây cùng những vật dụng gần cửa sổ lên trần nhà, khảm thành một bức tranh với tông màu ảm đạm. Lẽ nào em không phát hiện, từ khi quen biết Huyên, tính nết của em thay đổi thế nào ư? Hồng Khánh lơ là đáp. Thay đổi thế nào? Cách trương.